Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 735 Lạnh Run. 4. Tại tướng quân dưới sự dẫn dắt, hắn tiến nhập bên cạnh Tùng Lâm. Nấm thông sinh trưởng tại Tùng Lâm phụ cận, hắn cho rằng liền là sinh trưởng ở này mảnh Tùng Lâm. Kết quả không phải, xuyên qua này mảnh Tùng Lâm lại xuyên qua một mảnh rừng trúc. Cuối cùng một mảnh cao lớn cây tùng xuất hiện, ở nơi này chút cây tùng phía dưới trong bụi cỏ dài. Hắn tìm đến một đám hoàng thấy tay, cũng không biết những cái này khuẩn nấm bào tử là nơi nào. Tóm lại, này mảnh Tùng Lâm trong quả thật có không ít hoàng thấy tay. Tướng quân không nhiều lắm hội tìm đến hơn 10 đám. Ngao Mộc Dương đem những cái này hoàng thấy tay đều thu thập hạ xuống. Sau đó bất động thanh sắc dùng y phục cho bọc lại. Thứ này không thể lưu ở chỗ này tai họa dân chúng hoặc là trong thôn cầu tử. Hắn có mang về nhà. Hắc hắc, theo cầu tử thanh tỉnh, người trong thôn mang lên nhà mình cầu tử đã đi xuống sơn. Cũng có người nghĩ tìm kiếm hoàng thấy tay. Có thể là bọn hắn không biết cầu tử ở nơi nào ăn vào thứ này. Muốn cho nhà mình cầu tử dẫn đường a. Có thể phổ thông cầu tử nào có tướng quân thông minh. Cầu tử nhóm không rõ ràng cho lắm. Khắp núi tán loạn có thể đau khổ các chủ nhân. Về đến nhà, Ngao Mộc Dương vội vàng đem hoàng thấy tay cho phao lên. Loại này nấm có độc, nhưng không phải không có thể ăn. Tỉ mỉ thanh tẩy cộng thêm nhiệt độ cao thời gian dài xào chế có thể bị tổn hại trong đó độc tố. Vân Quý Sông Một mang không ít người sống trên núi đã ăn nấm thông cũng không có trúng độc. Ngao Mộc Dương nghĩ giữ lại một chút độc tính. Cầu tử nhóm tương đối happy. Hắn cũng muốn happy một chút. Nấm thông đang dễ dàng dùng dầu mỡ heo tới xào. Dương Thụ Dũng mang đến cho hắn dầu mỡ heo còn có một bộ phận tại trong tủ lạnh. Hắn liền lấy ra tới phối hợp ớt xanh hào hào xào cái bữa tối. Đây là hắn cho đến tận này làm khó khăn nhất một đạo rau. Hạ đại công phu, hắn nhất định phải nắm giữ tốt hỏa hầu. Hỏa hầu quá nhỏ, độc tính quá lớn gặp nguy hiểm. Hỏa hầu quá lớn, vậy một chút độc tính đều không có. Xào một lát sau hắn quan hỏa, sau đó kẹp một đại chiếc đũa cho tướng quân ăn. Tướng quân ăn tươi không được nửa giờ, ánh mắt lại bắt đầu mê ly lên. Ở hậu viện trong thất tha thất thểu đi dạo, thấy vậy, Ngao Mộc Dương lại nổ súng xào một hồi. Tướng quân trọng lượng so với Lộc Chấp Tử tiểu tiếp gần một nửa. Độc chống đỡ năng lực cũng là tiểu đại khái một nửa. Hắn cầm tướng quân làm đối tượng thí nghiệm tới trưởng khống hỏa hầu. Như vậy liền có số. Đến tối, Lộc Chấp Tử trở về nhìn xem một bàn tử béo ngậy ớt xanh xào nấm nhíu mày. Buổi tối ăn như vậy đầy mỡ. Không được, hội béo, Ngao Mộc Dương nhiệt tình nói. Không có việc gì, tuyệt đối không mập, ngươi tin tưởng ta. Hắc hắc hắc, Lộc Chấp Tử nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi. Ôm hai tay nói, tiểu bằng hữu, ngươi cười như thế nào như vậy hèn mọn bỉ ổi. Chuyện gì xảy ra, thành thật khai báo, Ngao Mộc Dương không lời. Nói, ai hèn mọn bỉ ổi. Tới tới tới, ăn cơm, ớt xanh xào hoàng thấy tay. Món ăn này phải thường thấy, ngươi có thể ăn ít mấy ngụm. Nó có rất nhỏ độc tính, có thể gây nên huyễn. Lộc Chấp Tử nói. Người biết nó có độc vậy còn ăn. Có phải hay không ngày tốt lành quá nhiều. Đem ngươi cho đốt. Nấu. Không được. Rất bựa nha. Ngao Mộc Dương khoát tay nói. Loại độc chất này tính chính là hội mang đến một chút ảo giác. Một chút mà thôi. Yên tâm. Ta có thể hại ngươi sao? Trịnh Bản Kiều nói qua. Nan đắc hồ đồ. Chịu chút hoàng thấy tay liền có thể có như vậy cảm giác. Hắn liền cơm ăn nửa bàn, bởi vì hắn đoán chừng chính mình có kim đan cải thiện thân thể tố chất. Sức chống cự hội tương đối mạnh, sau khi ăn xong hắn đi trên giường an tĩnh nằm, tràn ngập chờ mong cùng chờ đợi kế tiếp hạnh phúc thời gian. Lộc Chấp Tử theo thường lệ đi trước tắm rửa. Hắn đang trên giường tâm hưu ý vượn, chợt nghe một tiếng thét lên. Đây là Lộc Chấp Tử tiếng kêu. Ngao Mộc Dương nhanh chóng đi phòng tắm hỏi, như thế nào? Lộc Chấp Tử thét to, ô ô ôi, thiết khắc ồn ào. Ngao Mộc Dương tư duy sinh động, liền vừa cười vừa nói. Lộc Chấp Tử kêu lên, có quỷ. Ngao Mộc Dương nhanh chóng đẩy cửa tiến vào, nói, làm sao có thể. Lộc Chấp Tử bổ nhào vào trong lòng ngực của hắn, chỉ vào môn khẩu vị trí lạnh run. Vừa rồi ta nhìn thấy có người ngồi xổm ở chỗ này, liền ngồi xổm ở chỗ này nhìn lén ta. Ngươi xem, ngươi xem, hắn còn ở nơi này, ăn mặc bạch y phục. Ngao Mộc Dương nhìn lại, cười nói, đây là ngươi áo tắm được không? Ngươi chuyện gì xảy ra? Ếch, ảo giác, mẹ đấy, không nên a, không phải là một chỗ happy sao? Lộc Chấp Tử ôm hắn chết sống không buông tay. Ngao Mộc Dương đành phải giúp nàng qua loa sát trà sát người trở về phòng. Kết quả đi ra ngoài thời điểm hắn ngẩng đầu, thấy được mấy cái tiểu hài tử ngồi ở trên bệ cửa sổ đối với hắn hì hì cười. Bọn họ tựa hồ muốn nói cái gì, có thể miệng khẽ trương khẽ hợp. Ngao Mộc Dương nghe không rõ bọn họ nói cái gì. Ốc ngày, thật sự có quỷ, chỗ đó có hài tử. Hắn thì thào nói. Hai người trở lại trên giường, bỗng nhiên giường bắt đầu lay động, Ngao Mộc Dương cả kinh kêu lên, Mã Đức, địa chấn. Lộc Chấp Tử kêu lên, không phải là địa chấn, có quỷ, ngươi xem tivi chỗ đó, tivi chỗ đó có hai cái tiểu hài tử, ngoạn tào, thực, mặc quần cộc kia hai cái, biển ngươi huynh đệ, các ngươi như thế nào chạy đến à nha, Loader đâu này? Jenny đâu này? Đừng đừng đừng, đừng tới đây. Cứ như vậy, hai người ôm cùng một chỗ lạnh run. Ngao Mộc Dương cảm giác chính mình ở vào một loại giả tưởng trong thế giới. Đầu trâu mặt ngựa cũng có, con thỏ lão hổ sơn gà các loại cũng có. Còn có unicorn, surfing, đầu người thân sư tử, thú cùng đội ngũ thú các loại đồ vật. Tóm lại bừa bãi lộn xộn. Lộc Chấp Tử toàn chui vào tại trong lòng ngực của hắn lẩm bẩm nói, cha, ta nghĩ ngươi, ta sợ hãi, chớ sợ chớ sợ, ba ba ở chỗ này. Ngao Mộc Dương vô ý thức nói. Lộc Chấp Tử tiếp tục nỉ non, cha ta nghĩ ngươi, ta một chút không thích mẹ, nàng là xấu nữ nhân, ta cũng không thích Tào gia người, bọn họ đều là người xấu, bọn họ khi dễ ta. Đệ đệ cũng đi theo khi dễ ta, đều là người xấu, ngọa tào ta giết chết bọn họ. Ba mẹ, ta nghĩ các ngươi, ta cũng sợ hãi. Ngao Mộc Dương nhắm mắt lại, lờ mờ thấy được cha mẹ xuất hiện ở trên thuyền. Hai người tất cả nói tất cả, từng người lạnh run, thẳng đến mơ màng chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng Ngao Mộc Dương là tại một hồi đau nhức kịch liệt bên trong tỉnh lại. Hắn tối hôm qua ngủ không được khá, làm một đêm mộng, toàn bộ đều bừa bãi lộn xộn mộng, nhưng cụ thể mơ tới cái gì, này sẽ lại không nhớ nổi. Hắn nhe răng nhếch miệng trà sát eo, cưng nừng, đau buốt đau. Lộc Chấp Tử nghiến răng nghiến lợi nói tiếp, hiện tại biết đau, xem ra ngươi không có hãm vào trong ảo giác a. Ngao Mộc Dương khẽ giật mình. Sau đó hãm vào vô cùng ảo não bên trong. Mã Đức, hoàng thấy tay thật là lợi hại, ta cũng trúng chiêu, đau a, ngươi đừng vặn. Lộc Chấp Tử cả giận nói, ngươi không phải là nan đắc hồ đồ sao? Hồ đồ nha, ngươi còn biết đau đâu, ngươi đây không phải không hồ đồ sao? Ngao Mộc Dương không còn lời để nói, lần này kinh lịch chỉ có thể dùng làm chết ở hình dung. Hắn cũng là lần đầu tiên ăn hoàng thấy tay, lúc trước hắn vẫn còn ở trên mạng tra tư liệu, nói nấm thông gây nên huyễn tác dụng cũng không mãnh liệt. Nhiều lắm thì tư duy lung tung phát tán, hắn còn tưởng rằng tư duy lung tung phát tán có thể cho hai người trên giường lung tung happy. Kết quả happy cay rắm, hắn liền nhớ rõ hai người gặp quỷ rồi, hiển nhiên sợ tới mức ôm cùng một chỗ kêu to. Lộc Chấp Tử nhớ kỹ sự tình hẳn là so với hắn càng nhiều. Nàng thế nhưng là tức điên, mới vừa buổi sáng tình nguyện muộn cũng muốn thu thập hắn. Lại vặn lại cắn, cầm ngao mộc dương liền níu mang chọc thêm gặm, mang cùng ngựa vằn giống như. Trước khi đi nàng cắn răng nói, còn lại nấm thông, đều cho lão nương ném đi, đều cho lão nương ném đi. Trong chuyện này ngao mộc dương làm được không đúng, hắn đành phải nhận thức người tài, lập tức ném lập tức đi ngay ném. Lộc Chấp Tử tiếp tục cắn răng, chuyện này còn chưa xong, ta làm lão sư đến nay lần đầu tiên muộn, cũng là bởi vì ngươi biết không, đêm nay trở về, sự tình tiếp tục, ai, lão ngao rất thất vọng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.